Thập niên xuyên thành bạch nguyệt quang. Chương 27, 27, mượn lời chúc phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lý Hồng Quân rời khỏi nhà họ Lưu thì để mấy ông lớn về thị trấn trước. Sau đó dựa theo lời Lý Hồng Táo nói, tìm được cổng nhà họ Lục. Thùng thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Lúc Lục Kiều nghe thấy tiếng đập cửa thì lập tức chạy ra từ phòng ngủ đi mở cửa. Lúc này đang là giữa trưa. Lý Thúy Hoa đang đi ra ruộng đưa cơm cho Lục Hoa Minh. Đợi đến khi Lục Kiều mở cửa thì đã thấy Lý Hồng Quân đứng ngoài cửa. Vừa rồi lúc trong nhà họ Lưu ầm ĩ thì Lục Kiều cũng nấp trong đám đông nhìn thấy. Lục Kiều nhìn Lý Hồng Quân một chút rồi chủ động mở miệng. Chị dâu Hồng Táo bảo anh đến sao? Vừa mở cửa ra thì đã thấy một cô gái nhỏ yêu kiều. Lý Hồng Quân hơi sững sờ một chút, đặc biệt là khi nghe đối phương nói chuyện thẳng thắn như vậy. Đôi mày rậm của Lý Hồng Quân hơi động một cái, mở miệng nói, tại sao cô lại biết? Nhìn ra được, ngại quá, không tiện để anh vào nhà. Lục Kiều cười cười lên tiếng nói, trong nhà chỉ có một mình cô, để một người đàn ông đi vào chắc chắn là không tiện rồi. Huống hồ trong thôn có rất nhiều bà cô lắm miệng. Nếu lỡ để người ta trông thấy cô để Lý Hồng Quân vào nhà thì không biết là sẽ truyền ra tin bóng gió gì nữa. Lý Hồng Quân và Lục Kiều không quen biết. Anh ta cũng không có ý định vào nhà. Anh ta móc một cái phong bì từ trong túi ra đưa cho cô. Đây là Hồng Táo bảo tôi đưa cho cô. Lục Kiều cũng không từ chối phong bì mà Lý Hồng Quân đưa ra. Sau khi nhận lấy thì cô trầm ngâm một lát rồi mở miệng nói. Sau này chị dâu Hồng Táo sẽ tốt thôi. Lúc còn trẻ có ai mà không gặp phải người đàn ông tồi chứ? Tương lai nhất định chị dâu Hồng Táo sẽ gặp được một người đàn ông yêu thương chị ấy. Nửa đời sau chắc chắn sẽ luôn hạnh phúc. Con cháu đầy nhà, mượn lời chúc phúc của cô. Tôi đi đây. Lý Hồng Quân nói một câu tồi nhanh chân rời đi luôn. Nghĩ đến cuộc hôn nhân này của Lý Hồng Táo, Lục Kiều thở dài một hơi. Tất cả mọi chuyện trên thế giới này đều phải nói đến duyên phận. Có duyên sẽ không rời nhau. Không có duyên thì cũng không giữ được. Lúc trước Lục Kiều đã lên tiếng nhắc nhở rồi. Vậy mà cũng không giữ được đứa nhỏ. Vậy thì chỉ có thể nói là Lý Hồng Táo và đứa nhỏ này không có duyên với nhau thôi. Có đôi khi phải trải qua mưa gió mới thấy được cầu vồng. Lần trước gặp Lý Hồng Táo thì Lục Kiều đã nhìn ra. Trong số mệnh của Lý Hồng Táo sẽ có hai cuộc hôn nhân. Cuộc hôn nhân trước thì long đong, nhưng mà cuộc hôn nhân sau thì trải qua rất êm đềm. Cách chương.